Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, 2 năm ở Báp. Rất nhanh, Longinus đặc sắc chính nghĩa lý luận lớp huấn luyện chính thức nhập học. Tổng cộng là 2 vị học viên, trường nhĩ quái, Ino cùng, thích khóc quỷ, Wiper. Phóng nhãn toàn bộ Skypiea, có nhất định mức tiềm lực đến Longinus qua bồi dưỡng cũng liền 2 người này. Thực, lấy San Điên chiến sĩ tính cách tới nói, Wiper trung thành không cần hoài nghi, có thể theo Longinus, tín ngưỡng mang đến trung thành không thể nghi ngờ càng thêm đáng tin cậy. Mà lại, hắn cũng muốn nhìn một chút hai cái này vận mệnh nhất định túc địch phóng tới cùng một chỗ có thể hay không va chạm ra một số không giống nhau tia lửa. Cứ như vậy, ở trên không đảo cùng Z2 chi bộ đi tới đi lui ở giữa. 2 năm thời gian lặng yên mà qua, tân thế giới, tại toàn bộ đại hải trình nửa đoạn sau đều cực kỳ sâu vào hải vực. Bốn phía cuồn cuộn lấy u ám mê vụ, hải triều cuồng bão thượng hạ chập trùng, trên bầu trời thỉnh thoảng có màu tím đen lôi xà nhảy xuống. Thậm chí, tại ánh mắt chiếu tới phía trước hải vực, nóng rực dung nham từ dưới mặt biển tuôn ra, lại là trực tiếp hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa. Cho dù là hải quân bản bộ tiên tiến nhất đỉnh cấp tàu chiến, tại dạng này khí hậu ác liệt trong hoàn cảnh cũng có loại bước đi liên tục khó khăn ý vị. Chaien thiếu tướng, ở Báp cũng là tồn tại ở dạng này ác liệt trong hải vực sao? Longinus đứng tại mũi tàu, tùy tiện đem một cái tới gần đại hình hải quái đá bay sau hướng bên cạnh vừa hỏi. Đứng ở bên người hắn là cao mười mấy mét cự nhân trung tướng. Johan Chaien cũng là đi qua thánh mẫu Mother Carmen chi thủ chuyển vận cho hải quân sau cùng một nhóm cự nhân binh lính, mất đi Mother Carmen cái này câu thông cầu nối về sau, hải quân bản bộ cũng là tốn hao thời gian mấy chục năm mới một lần nữa đả thông cái này một con đường. Chỉ có tại cái này gian nan nhất ác liệt nhất trong hoàn cảnh sống sót mới coi là chính thức cự nhân tộc chiến sĩ. Trai ưỡn ưỡn ngực thân, dùng siêu cấp lớn giọng nói ra, mấy chục năm chưa hề quay về cố hương. Cự nhân trung tướng hiển nhiên so trong dự đoán muốn kích động rất nhiều. Thật sự là chờ mong a. Trong truyền thuyết đệ nhất thế giới cường quốc, ở Báp đến họp là dạng gì đâu? Longinus tràn đầy ước mơ thở dài. Ha ha, vấn đề này ta cũng không có cách nào trả lời. Ai bảo ta rời đi ở Báp cũng gần 5-10 năm. Chaien tràn đầy nhớ lại nói, bất quá, năm đó ở Báp thật là kém xa ngoại giới như vậy màu mỡ. Bởi vì vùng biển này cách trở, chỉ có cực một số nhỏ thương thuyền có thể may mắn đến ở trên đảo. Làm cho những thương nhân kia bốc lên không muốn sống mạo hiểm cũng phải vượt qua vùng biển này. Nhất định là bởi vì ở Báp trong tay có bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn có được hàng hóa a. Longinus hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên ở Báp vắng vẻ hoang vu, nhưng đại hải ban ơn để cho chúng ta cho tới bây giờ không cần lo lắng thực vật thiếu thốn. Chaien có chút tự hào nói, dưới tình huống bình thường, chúng ta đều chọn dùng hải quái da thịt xương loại hình qua cùng những thương nhân kia giao dịch. Longinus khẽ vuốt cằm, xác thực, cự trong nhân tộc có rất ít ăn ác ma quả thực. Một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vô pháp hạ hải đánh bắt hải quái lời nói. Bọn họ khả năng ngay cả mình đều nuôi không sống. Nhưng là muốn đổi vào tay đầy đủ để một cái cự nhân chiến sĩ tiếp tục chiến đấu 10 năm thiết khí tư. Nguyên, Chaien hơi xấu hổ. Bọn họ tại thiết khí bên trên tiêu hao thực đại bộ phận là dùng tại tộc nhân ở giữa thần thánh. Trong quyết đấu, dựa vào bắt được những hải quái đó là còn thiếu rất nhiều. Cho nên, những thương nhân kia liền đem chủ ý đánh tới chúng ta ở Báp chiến tranh chi thụ bên trên. Chiến tranh chi thụ, Longinus hiếu kỳ hỏi, chúng ta cự nhân tộc là trời sinh chiến đấu dân tộc. Từ xưa đến nay, vẫn luôn là trong chiến tranh tẩy lễ vượt qua. Kinh lịch vô số lần chiến tranh tẩy lễ vẫn có thể ngật đứng không ngã đại thủ, thì bị chúng ta xưng là chiến tranh chi thủ. Loại cây này tại bên ngoài danh hào thì là bảo thụ hoan. Ta hiện tại ngược lại là có chút minh bạch những thương nhân kia vì cái gì liều chết cũng phải xông vào Erbab. Longinus thán nói, một đoạn bảo thụ hoan thân cành liền có thể tại trên chợ đen bán được gần 2 ức berry. Mà bọn họ cần thiết nỗ lực bất quá là một số tiện nghi hơn bất quá thiết khí. Xem như theo như nhu cầu đi, những chiến tranh chi thụ đó đứt gãy nhánh cứ duy trì như vậy là được giữ lại đối với chúng ta cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Chayan cũng không làm sao chú ý, mà lại, lưu truyền tại bên ngoài chiến tranh chi thụ cũng chỉ là bình thường nhất phẩm chất. Longinus sắc, mặt có chút cổ quái. Thuần phác trung hậu cự nhân cũng bắt đầu làm lên theo thứ tự hàng nhái hoạt động sao? Gặp Longinus sắc mặt cổ quái, Cổ Ân biết nhiều hơn hắn có thể có chút muốn xóa. Tranh thủ thời gian giải thích nói, chiến tranh chi thụ tại chúng ta cự trong nhân tộc cũng là có khá cao địa vị. Bình thường phẩm chất bán cũng liền bán, dù sao trong tộc đối với thiết khí nhu cầu lỗ hổng thực sự quá lớn. Nhưng là, cường đại nhất chiến tranh cổ thụ chỉ có chiếm được sở hữu cự nhân nhận nhưng chân chính chiến sĩ. Tài năng bị tặng cho, nói, Chayan hướng Longinus xem ra, Longinus thiếu tướng, chúng ta ở bắp cự nhân lớn nhất hoan nghênh cũng là như ngươi loại này cường đại chiến sĩ. Nếu đổi lại là ngươi lời nói, nhất định có thể thu hoạch chúng ta cự nhân tộc lớn nhất chân thành lễ vật. Nếu có loại cơ hội này lời nói, ta nghĩ, ta sẽ không bỏ lỡ. Longinus cũng không che giấu ý nghĩ của mình. Lấy bản bộ cùng chính phủ đối với Erbab coi trọng. Vì cái gì phái tới là hắn mà không phải xích khuyển Aokiji. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn loại này thuần thể thuật phương thức chiến đấu càng phù hợp. Cự nhân tộc thẩm mỹ. Cho nên, giấu dốt hoặc là khiêm tốn đều không phù hợp hắn hành động lần này chủ đề. Longinus thiếu tướng, Chayan trung tướng, phía trước sắp đến Erbab, xin chỉ thị, một vị bản bộ thiếu tá tới báo cáo. Chayan hướng Longinus xem ra, tuy nhiên hắn quân hàm còn tại đối phương phía trên, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cái này hạm đội quan chỉ huy tối cao thực là thân là thiếu tướng Longinus. Không chỉ là bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn, mà lại cũng là bởi vì cự nhân trung tướng tại quân hàm bên trên càng nhiều là một loại cùng loại. Với vinh dự quân hàm xưng hào, hướng ở viên đảo cự nhân chiến sĩ phát ra tín hiệu. Sau đó chậm nhanh cập bờ. Vâng, giờ phút này, Erbab bên bờ. Rất nhiều cự nhân đều ở nơi đó ngừng chân chờ đợi. Từ nhận được tin tức lên bọn họ liền đã canh giữ ở bên bờ. Có lẽ là nhờ vào gấp 3 tại nhân loại tuổi thọ. Cự nhân tộc tại thời gian phương diện giác quan từ trước đến nay 10 phần trì độn. Một trận chiến đấu tiếp tục trên 100 năm cũng không ngoài ý muốn. Thủ tại chỗ này hơn nửa tháng đối bọn hắn tới nói tự nhiên không có cảm giác gì. Là Chayan tên kia trở về. Thật sự là hoài niệm a. Sắp 50 năm đi. Không biết hắn có không có mang về thanh quỷ xích quỷ hai vị thuyền trưởng tin tức. Tốt nhất, vẫn là không muốn. Nghe nói hắn hiện tại là hải quân. Tìm tới hai vị thuyền trưởng lời nói. Nói không chừng ngược lại muốn đánh nhau. Hải quân cùng hải tặc sao? Ha ha. Thế giới bên ngoài thật đúng là có ý tứ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.